Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2842, Nhàn Thoại Ít Nói. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hống, hống, hống. Sau một khắc, phía dưới sơn cốc, cái kia đại địa bạo hùng, lần nữa ngửa mặt, lên trời gào lên, Sở Hành Vân nói, tốt, Nhàn Thoại Ít Nói, các ngươi tiếp tục đi, dùng sức nhẹ gật đầu. Diêm Sơn một nhà năm người, lần nữa bắt đầu truyền, động, trước tiên động thủ, là Lục Tử Tiêu, tay phải tìm tòi ở giữa, liên tiếp thất tờ lôi hỏa phù, gào thét lên hướng sơn, cốc trong đại địa bạo hùng biêu hãn bắn tới. Cùng lúc đó, bên cạnh Lục Thanh Toàn cũng không có ngừng, tay phải nhấc một cái ở giữa, một đạo liệt nhật giống như quang đoàn, bao vây, lấy lôi hỏa phù. Nhiễm Nhiễm hướng sơn cốc bên trong rơi xuống. Đông đông đông đông, ầm vang, liên tiếp oanh minh âm thanh bên trong. Cái kia đại địa bạo hùng mặc dù thành công dùng hai tay chặn lại liên tục thất tờ lôi hỏa phù, nhưng là theo lấy Lục Thanh Toàn tấm kia liệt nhật giống như lôi hỏa phù oanh kích, rốt cục lần nữa bị đánh bay ra ngoài giữa không trung, liền tại đại địa bạo hùng lăng không bay ngược đồng thời. Một đạo to con thân ảnh, đột nhiên từ dưới mặt đất nhảy ra, đón bay ngược đại địa bạo hùng. Cái kia to con thân ảnh, một quyền đánh vào, cái kia đại địa bạo hùng đầu lâu phía trên. Hì hục, trầm muộn tiếng vang, một đạo kim sắc xoàn ốc trùm sáng, nháy mắt liền xuyên, thủng cái kia đại địa bạo hùng đầu lâu. Mặc dù cái này đại địa bạo hùng có được đế tôn cảnh giới, thế nhưng là cho dù là đế tôn, cũng không khả năng đem óc cũng luyện được, tượng sắt thép đồng dạng kiên cố. Bởi vậy, Diêm Sơn một quyền phía dưới, mặc dù đại địa bạo hùng đầu lâu hoàn hảo như lúc ban đầu, xương cốt vẫn như cũ kiên cố không phá vỡ nổi. Thế nhưng là trên thực tế, đại địa bạo hùng sọ não các hạ tất cả óc cũng đã hoàn toàn bị đánh nát, thực sự liền trở thành một đống bột nhão. Một quyền phía dưới, cái kia đại địa bạo hùng thân thể, nháy mắt liền nổ thành một đoàn ngũ thải quang mang, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hống, hống, hống, sau một khắc, lại là một đạo thê lương tiếng gầm gừ, tự sơn cốc bên trong truyền ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, sơn cốc trung tâm chỗ, một cái nhân lực mà lên, thân, cao 9 mét nhiều thái cổ cự viên. Chính điên cuồng vung vẩy lên một đôi cánh, tay, nện lấy bản thân ngực, lớn tiếng gầm thét, đối mặt một màn này. Diêm Sơn mảy may không có e ngại, thân thể lăng không đảo ngược, Diêm Sơn đâm đầu thẳng vào đại địa phía dưới. Cùng lúc đó, Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn, cũng đã lần nữa sử dụng thất, liền lôi hỏa phù, cùng Thái Dương lôi hỏa phù, hướng về cái kia cự viên bắn, tới. Siêu siêu, đối mặt một màn này, cái kia thái cổ cự viên thân hình lóe lên ở giữa, nháy mắt hóa làm một cái bóng mờ, nháy mắt liền biêu hãn ra mấy trăm mét, vung vẩy lên to lớn nắm đấm. Cái kia thái cổ cự viên một quyền liền đem Diêm Độc khống chế con cóc võ linh đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét, trực tiếp đụng vào sơn cốc vách đá phía trên. Về phần Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn sử dụng lôi hỏa phù, thì toàn bộ thất, bại, uống nha, liền tại thái cổ cự viên. Một quyền đánh bay Diêm Độc đồng thời, một đạo cường tráng thân ảnh, từ mặt đất tiếp theo nhảy ra. Thùng thùng, thùng thùng, song quyền vung vẩy ở giữa. Diêm Sơn liên tiếp phát ra hơn 10 cái xuyên sơn. Kình, thế nhưng là đối mặt Diêm Sơn công kích, cái kia thái cổ cự viên hình thể mặc dù to lớn vô cùng, nhưng lại mảy may đều không ngốc, giống như linh hoạt viên hầu đồng dạng. Cái kia thái cổ cự viên chuồn chuyền, xê dịch ở giữa, né tránh, chống đỡ, đón đỡ Diêm Sơn tất cả quyền kích. Liên tiếp cứ việc Diêm Sơn xuyên sơn kính, không ngừng đánh ra quán thông gân, kim sắc xoắn ốc trùm sáng, không ngừng xuyên thấu qua thái cổ cự viên thân thể, bắn về phía sau lưng vô tận hư không. Thế nhưng là dạng này tổn thương, đối với đế tôn cảnh giới thái cổ cự viên tới nói, căn bản khó có thể sinh ra quá lớn tác dụng. trừ phi bị oanh trung tâm bẩn cùng đại não. Bằng không mà nói, thái cổ cự viên, mặc dù sẽ thống khổ, sẽ thụ tổn thương, nhưng lại tuyệt sẽ không bị giết chết. Đông, rốt cục, liên tiếp đối oanh mười mấy quyền sau. Cái kia thái cổ cự viên một quyền, đem Diêm Sơn đánh bay ra ngoài. Nguyên bản, tại Diêm Sơn nghĩ đến, chỉ cần xuyên sơn kình có thể vô hạn thi triển, vậy hắn còn không lập tức vô địch sao? Thế nhưng là sự thật chứng minh, thật không có dễ dàng như vậy. Đối mặt Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh toàn lôi hỏa phù, cái kia thái cổ cự viên né tránh lên quá dễ dàng. Mặc dù không có khả năng mỗi lần đều lóe qua, nhưng là đại đa số lôi hỏa phù lại đều rơi vào không trung. Chỉ bằng vào Diêm Sơn bản thân, hắn liền thái cổ cự viên vị trí trái tim đều không có khả năng chạm đến. Lại càng không cần phải nói, một quyền oanh trúng đối phương đầu lâu. Hơn nữa, để cho Diêm Sơn một nhà khổ não vâng, nơi này chung quy là thận lâu huyễn cảnh, mà không phải chân chính chân thực thế giới. Ở chỗ này, bọn họ mặc dù có thể vô hạn phóng thích võ linh thiên phú, thế nhưng là một khi trở lại chân thực thế giới, một khi đi đến vạn tộc đại tái, bọn họ căn bản không có khả năng không kiêng nể gì như thế phóng thích. Hơn nữa, không nên quên, xem như đối thủ, đối phương thế nhưng là có được nhất toàn bộ tiểu đội, trọn vẹn 5 tên tu sĩ, căn bản sẽ không cho bọn họ 5 cái đánh một cái cơ hội. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là những cái kia đỉnh cấp chiến đội hẳn là còn có một cái hoàng giả huyết mạch đội trưởng, cái kia mới là chân chính đối thủ. Coi như Diêm Sơn đem hắn xuyên sơn kình luyện đến cực hạn, vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 9 cái xuyên sơn kình mà thôi. 9 cái xuyên sơn kình muốn giết từ 5 tên đối thủ, như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh hụt 4 quyền mà thôi. Bằng không mà nói, một khi mất đi chiêu này đòn sát thủ, bọn họ rất khả năng liền như vậy mất đi chiến thắng đối phương duy nhất có thể. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà 5 người điên cuồng cùng cái kia cự viên đối chiến, lấy Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Mặc dù Diêm Sơn một nhà 5 người có thể nói là nhạy bén tuyệt đỉnh, nhưng là chỉ riêng trước mắt tới nói, bọn họ chênh lệch còn quá lớn. Cho dù là lấy 5 đối 1, bọn họ hiện tại cũng không cách nào nhẹ nhõm chiến thắng một cái vạn tộc đại tái cấp tu sĩ. Kịch liệt chiến đấu ở giữa, nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Rốt cục, Diêm Sơn cùng Diêm Độc phối hợp xuống, Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh toàn kiềm chế, Lục Thanh giao rốt cục tìm được một cái cơ hội, đột nhiên hiện ra thân đến. Một cái độc thứ tê dại đối phương cánh tay trái, thừa dịp đối phương làm cánh tay trái bị ma tí không cách nào kịp thời yểm hộ, Diêm Sơn lúc này mới một quyền đánh trúng thái cổ cự viên vị trí trái tim. Cường đại xuyên sơn kình các hạ, cái kia thái cổ cự viên rốt cục bị nhất định ở nơi đó. Sau đó, Diêm Sơn một cái xuyên sơn kình nháy mắt quán xuyên thái cổ cự viên đầu lâu, đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Diêm Sơn một nhà 5 người không khỏi vạn phần hưng phấn. Vạn tộc đại tái chính là như vậy tu sĩ sao? Có lẽ bọn họ có thể đối kháng a. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà 5 người hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. 5 cái đánh một cái cùng 5 cái đánh 5 cái, đó là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Vì để cho Diêm Sơn một nhà 5 người có thể có một cái thanh tỉnh nhận biết, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, ngưng tụ ra 5 đạo khổng lồ thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, sơn cốc hết thảy có 1 lớn 4 nhỏ 4 đạo thân ảnh. Trong đó lớn nhất đạo kia thân ảnh là một cái thân dài vượt qua 100 mét, tráng kiện vô cùng cự hình độc mãng. 4 đạo dài hơn 10 mét mãng xà, trong đó 2 đầu mãng xà dưới xương sườn sinh ra 2 cánh, mà mặt khác 2 đầu mãng xà thì quanh thân thổ hoàng sắc, ánh mắt âm trầm mà kinh khủng. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà 5 người Sở Hành Vân mở miệng nói. Đây là phía trên một giới vạn tộc đại tái. Tối trung chiến tích bài danh. Thứ 100 chiến đội. Các ngươi có thể thử cùng bọn họ đối chiến một lần. Ngoặc kép. Hết chương.